Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 549, 549, chương 548 tam thúc lên thuyền, chương 548 tam thúc lên thuyền, chương 548 Lưu Nghĩa Chân đám người thấy vậy tình cảnh, cũng không có mặt lộ vẻ vui mừng. Đại gia cùng tam mắt lệ quỷ một đường từ Thượng Dương quận đánh tới hiện tại, đối tam mắt quỷ lực lượng có điều hiểu biết, quả nhiên hùng hùng ánh lửa bỏng cháy, lại không có trào ra hắc khí, kia trắng bạch quỷ hỏa ngược lại ở giây lát chi gian từ bạch truyền hồng, ngọn lửa bên trong có một tôn đen nhánh quỷ ảnh chậm rãi hiện ra hình thức ban đầu, mọi người tuy nói sớm đoán được kết cục, nhưng thật nhìn thấy một màn này khi, trong lòng không khỏi sinh ra bất đắc dĩ, tuyệt vọng cảm giác, tam mắt lệ quỷ thân ảnh hăng hái lớn lên, đây là nó pháp tắc thần thông chi nhất. Nhưng một khi lệ quỷ đỉnh thiên, tất sẽ khiến cho phụ cận cư dân vây xem, khả năng sẽ tạo thành khủng hoảng, Tạ Cảnh Thăng trong mắt chuyển động. Lại thấy Phong Đô không biết khi nào đã không thấy tam hơi. Mà này tang thị cũ từ phía trên đột nhiên dâng lên sương đen. Sương mù bốn phía hình thành một tòa tường thành hình dạng. Đêm này tòa cũ nát tiểu viện cách ly với đám người chi gian. Hình thành một chỗ đặc thù quỷ vực, lệ quỷ trường đến 6 trượng dư cao. Đỉnh đầu liền bị hắc khí áp đỉnh, lại vô pháp trường cao, tam mắt lệ quỷ mở ra cự miệng. Kia địa ngục ngọn lửa thế nhưng như là đã chịu dẫn lực, chậm rãi hướng nó trong miệng dũng mãnh vào. Triệu Phúc Sinh vừa thấy, lập tức đem tầng thứ 8 địa ngục thu về. Tuy là như thế, kia quỷ diễm vẫn bị nó nuốt vào một bộ phận. Lệ quỷ một nuốt vào ngọn lửa, tiếp theo há mồm một phun, kia bị nó nuốt vào bụng gian quỷ diễm không ngờ lại một lần nữa hóa thành càng thêm khủng bố quỷ, tức hướng Võ Thiếu Xuân phương hướng phụt lên mà đi. Triệu Phúc Sinh sắc mặt biến đổi, thân ảnh chợt lóe tại chỗ biến mất, nàng hình ảnh từ tang thị cũ từ viện môn chỗ chợt lóe mà qua, duỗi tay một chảo đem trong viện hai cánh cửa ngạnh sinh sinh xả lạc, đề ở trong tay Võ Thiếu Xuân trong mắt ánh thượng hỏa quang, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc lại thấy trước mắt hư ảnh nhoáng lên, Triệu Phúc Sinh thân ảnh chắn hắn trước mặt, nàng đôi tay chảo nắm lấy quỷ môn bản, trên người sát khí cuồn cuộn, trong giây lát nàng hóa thân môn thần, thân thể cấp tốc bạo trướng đến cùng tam mắt lệ quỷ tương đương độ cao, giống như sơn ảnh chắn Võ Thiếu Xuân đằng trước, lệ quỷ mang đến tử vong bóng ma bị nàng ngăn trở. Võ Thiếu Xuân mồ hôi lạnh ròng ròng, quỷ hỏa giống như nước lũ khuynh tiết mà xuống, còn chưa đụng tới quỷ môn bản, kia âm hàn hơi thở liền trước đem Triệu Phúc Sinh trên người sát khí tách ra rất nhiều. Ở quỷ hỏa liếm láp ván cửa một cái chớp mắt, một viên đen nhánh bọt nước từ trên trời giáng xuống, Phong Đô lại lần nữa ra tay, mọi người chỉ đường kia đen nhánh phao muốn bao phủ quỷ hỏa, chờ nó nhất thời nửa khắc khi, lại thấy kia quỷ phao lại lập tức lạc hướng Triệu Phúc Sinh trên đầu. Tiếp theo không tiếng động đem nàng cháo nhập trong đó, đại lượng rắc rối phức tạp hình ảnh từ Triệu Phúc Sinh trong đầu chợt lóe mà qua. Tiếp theo vô tận hàn ý nháy mắt bao phủ nàng, nàng cầm lòng không đậu run lập cập. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh như là bị nhốt ở một ngôi mộ cô đơn trong vòng, tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi bao phủ nàng, loại này cảm xúc giống như đột nhiên bộc phát lũ lụt. Tới mạc danh, nháy mắt toàn bộ dường như điền chen vào nàng thức hải chung, nàng còn không kịp đi suy tư, tiêu hóa, tiếp theo thức hải chấn động, kia vây khốn nàng cô phần lập tức tan vỡ. Huyết hồng dung nham khuynh đảo mà xuống. Nàng bản năng nhấc tay, hai phiến quỷ môn bản đem kia đỏ thắm quỷ hỏa toàn bộ ngăn trở, răng rác. Răng rác, quỷ môn bản mặt ngoài chịu ngọn lửa bỏng cháy. biến thành tiêu than giống nhau màu sắc, cũng nứt ra mở ra. Tam mắt lệ quỷ kinh hồn một kích bị ngăn trở, Phong Đô quỷ ngâm mình ở thời khắc mấu chốt vì Triệu Phúc Sinh chặn lại sát khí. Quỷ phao vừa vỡ, nàng quỷ môn bản chặn đợt thứ hai sát khí, chính là quỷ vật cũng không bỏ qua, nó một kích không trúng. Lại ra nhị đánh, đem Võ Thiếu Xuân quỷ hương quỷ đoạn quỷ trành đồng bóng dáng tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi đã chạm thượng bệ bếp chỗ, nó hướng Trương Truyện Thế mẫu thân vươn tay, từ Tang Hùng Sơn lệ quỷ hiện thế, đến mọi người cùng nó vung tay đánh nhau. Trước sau bất quá ngay lập tức công phu, nữ nhân lúc này bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nhất thời còn không hiểu ra sao, quỷ đồng hướng nàng duỗi tay tác ôm khi. Nàng không biết vì sao, phía sau lưng lông tóc dựng đứng, nàng càng xem kia quỷ đồng bộ dáng càng cảm thấy kinh tủng. Rồi lại cảm thấy cầm lòng không đậu muốn chịu nó dụ dỗ, quỷ đồng làn da trong suốt. Nội bộ huyết quang cuồn cuộn, quỷ nho nhỏ ngực chỗ phá vỡ một cái động lớn, kia dung mạo có chút quen mắt, nữ nhân không biết vì sao. Tim đau như cát, theo bản năng thế nhưng xem nhẹ này quỷ đồng đáng sợ chỗ. Duỗi tay muốn đi vãn nó tay, đúng lúc này, Trương Truyện Thế đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đừng ôm nó, nữ nhân kinh hoàng quay đầu, ánh vào nàng mi mắt. Là một cái qua tuổi hoa giáp lão đầu nhi lông mày thưa thớt. Cái trán ánh sáng, một đầu tái nhợt tóc thúc lên đỉnh đầu. Cả người hơi có chút gầy ốm, nàng sinh hoạt đơn giản. Hành động quỹ đạo liền ở đế kinh một góc, lui tới giao tiếp người cũng không nhiều lắm. Phần lớn lấy gia đình, trượng phu là chủ, nữ nhân thập phần khẳng định. Chính mình trước đây cùng lão đầu nhi là không có đã gặp mặt, cũng không biết vì sao. Nàng ánh mắt cùng Trương Truyện Thế tương đối, thấy hắn hốc mắt ướt át, xem chính mình ánh mắt mang theo nhụ mộ, như là ủy khuất ba ba, muốn khóc ra tới nữ nhân trong lòng mềm nhũn, liền đáp, tốt, tốt, nàng vừa nói xong, ôm chặt trong lòng ngực nữ nhi, lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Truyền lại đời sau, làm mẹ người già. Nguy cấp thời khắc liền lo lắng con cái xảy ra chuyện, nữ nhân này một kêu. Bị Tang Hùng Sơn ôm vào trong ngực hài tử liền theo tiếng. Nương, ta tại đây, cùng tiểu hài tử đồng thời trả lời. Còn có tuổi già Trương Truyện Thế, ta tại đây, một lão, một tiểu trăm miệng một lời. Nữ nhân lập tức ngơ ngẩn. Nàng trinh lăng giờ khắc này, tiểu quỷ duỗi tay tác ôm không thành, quỷ ảnh đạm đi, nhưng ở hoàn toàn biến mất kia một khắc, một con thanh hắc tiểu quỷ tay bắt được quỷ đồng chân, Trần Đa Tử ra tay, tài cấp trở lên quỷ thai. Vừa xuất hiện, gắt gao đem tiểu quỷ mắt cá chân bắt lấy, hai cái tiểu quỷ ảnh chảo xé rách cắn triền thành một đoàn. Tốc độ mau đến hóa thành thanh hắc hai luồng quỷ vụ, nhưng ai cũng vô pháp nề hà ai. Tam mắt lệ quỷ quỷ trành bị chế ước, một cái quỷ trành bị chế. Tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, tam mắt lệ quỷ chi cường. Cường với tự thân, nó vung tay nhất cử. Trong tay xuất hiện một cái quỷ tiên chi ảnh, đúng lúc này. Trên bầu trời không biết khi nào treo lên một vòng hồng nguyệt. Huyết nguyệt quang huy chiếu vào lệ quỷ trương người, quỷ vật như là đã chịu vô hình lực lượng áp chế. Cánh tay trọng du ngàn quân, nó nhấc tay động tác trở nên thong thả. Tiếp theo, mạnh bà đột nhiên duỗi tay đào hướng chính mình ngực, đem kia chén đã sớm bị hạ mạnh bà canh lấy ra. Nhìn về phía lệ quỷ, Tang Hùng Sơn, hà tất chấp nhất với chuyện xưa tích cũ. Người chết như đèn diệt, sinh thời đủ loại, không bằng quên đi, nàng giọng nói giống như sấm sét. Chấn vang ở nữ nhân cập Tang Hùng Sơn nách tay, ôm nữ nhi nữ nhân trừng lớn mắt. Hoảng sợ bất an nhìn trước mắt những người này, cái này quỷ, Lệ quỷ đã chịu Mạnh Bà pháp tắc triệu hoán. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, Mạnh Bà ngực đại động phá đến càng thêm lợi hại. Máu tươi từ nàng mát, nhĩ, khẩu, trong mũi như khói nhẹ chậm rãi trào ra. Nàng sinh cơ nhanh chóng bắt đầu trôi đi, nhưng nàng cũng không có co rúm. Theo nàng eo lưng câu lũ, Mạnh Bà trong mắt sát khí càng sâu. Tang Hùng Sơn, nên uống Mạnh Bà canh, uống lên này chén canh. Ngươi, nàng mỗi kêu một chữ, pháp tắc lực lượng phát huy đến mức tận cùng, phong thần bảng từng nhắc nhở quá. Mạnh Bà canh, trên đời không người, vô quỷ có thể cự tuyệt, lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn cũng không ngoại lệ, quỷ vật cong bẻ vòng eo. Duỗi tay hướng Mạnh Bà canh bưng tới, mọi người nhìn thấy một màn này khi ánh mắt lộ ra kinh nghi chưa định thần sắc, Triệu Phúc Sinh cũng nhịn không được tâm sinh hy vọng. Hay là thành sao? Nàng một niệm cập này, nhịn không được triệu hoán phong thần bảng, quỷ bảng hiện lên ở nàng thức hải chung. Kia khép kín thần bảng chậm rãi triển khai, lộ ra nội bộ chưa mở ra thần vị, hay không tiêu hao 100.000 công đức giá trị mở ra thần vị. Phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên, hay không muốn mở ra thần vị đâu. Triệu Phúc Sinh trong lòng do dự, Mạnh Bà lúc này trạng thái quỷ gì? Nàng đã tiếp cận với quỷ, Triệu Phúc Sinh có dự cảm, lúc này trên tay nàng này chén canh, chắc chắn có thần dị tác dụng, có lẽ Tang Hùng Sơn uống xong quỷ canh khoảnh khắc. Pháp tắc sẽ có một lát hỗn loạn, nó sẽ quên đi chấp niệm, sẽ đã quên giết chóc. Nếu là như thế này, Triệu Phúc Sinh có lẽ có một lát công phu có thể sắc phong quỷ thần, nhưng nàng công đức giá trị cũng không nhiều. Một khi tiêu hao 100.000 công đức giá trị, liền chỉ còn mấy vạn. Nếu là sắc phong thất bại, mặt sau vô cùng có khả năng yêu cầu đại lượng công đức giá trị cứu mạng, cho dù tính tình quyết đoán như Triệu Phúc Sinh, ở tánh mạng du quan dưới tình huống, cũng không tự chủ được có một lát do dự, nhưng vẻn vẹn là ngay lập tức chi gian. Nàng lập tức hạ quyết định, mở ra phong thần bảng. Nàng quyết định đánh cuộc mệnh, 100.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Phong thần bảng một khác cách thần vị bị không tiếng động mở ra, Mạnh Bà lúc này cử canh nhìn về phía tam mắt lệ quỷ, quỷ mắt bên trong huyết quang lưu chuyển, đệ tam viên trong mắt nội lộ ra oán độc chi ý, quỷ canh bên trong có huyết khí từ từ dâng lên, dũng hướng tam mắt lệ quỷ phương hướng, đang lúc mọi người cho rằng này canh lệ quỷ tất uống không thể nghi ngờ khoảnh khắc, kia quỷ trong mắt vừa chuyển, lập tức cắt đứt canh đối quỷ dụ hoặc pháp tác. Quỷ vật thân hình nhoáng lên, trong tay quỷ tiên rơi xuống đất, tức thì hóa thành vô số trương da người quỷ tranh, tam mắt lệ quỷ thân hình tại chỗ biến mất. Mỗi trương da người quỷ tranh giữa trán đồng thời xuất hiện một viên đen nhánh quỷ trong mắt. Trong lúc nhất thời lệnh chúng nhân khó có thể phân biệt thật giả, này một thình lình xảy ra biến chuyển lệnh chúng nhân trên mặt khó nén thất vọng. Tiếp theo quỷ da thượng trong mắt chuyển động, lại bỗng chốc biến mất, tam mắt lệ quỷ lúc trước biến mất phương hướng, một lần nữa xuất hiện một tôn như tiểu sơn bóng ma. Cẩn thận, Triệu Phúc Sinh một tiếng quát chói tai, Mạnh Bà trong mắt huyết lệ lưu dũng, trên mặt lộ ra hung quang, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Huyết nguyệt đột nhiên chi gian màu sắc biến thâm, dưới ánh trăng trầm, kia huyết quang chiếu rọi chỗ, lệ quỷ thân ảnh bắt đầu hòa tan, tam mắt lệ quỷ biến thân lúc sau cao tới 6 trượng có thừa, ở mọi người xem ra, quả thực giống như đỉnh đầu quỷ thiên, chân dẫm địa vực, nhưng huyết nguyệt quang huy treo cổ nó quỷ khu. Nó trên người hắc khí trào ra, thân thể nhanh chóng co lại, trầm xuống. Không bao lâu, nó liền bị huyết nguyệt hủy diệt một nửa thân cao, Mạnh Bà gấp không chờ nổi. Đem quỷ canh trọng cử, Tang Hùng Sơn, nên ăn canh. cùng với mạch bà kêu gọi thanh, lệ quỷ thiên hình như đã chịu trọng áp ấn chiết, chậm rãi hạ cong, lúc này bốn phía quỷ vực cũng bắt đầu phối hợp mạch bà co rút lại. Hướng tam mắt lệ quỷ nơi phương hướng chậm rãi tới gần, phong đô thanh âm ở mọi người trong tai vang. Lên, đem nó vây ở một phương quỷ vực sau. Ta có biện pháp có thể làm nó ngủ say, mọi người trong lòng tin tưởng một tăng. Mạnh bà mũi chân nhón, tam mắt lệ quỷ đầu càng đi hạ cong. Quỷ canh huyết yên chậm rãi thượng di, bay vào nó chóp mũi, lệ quỷ thân hình một đốn. Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu bắt lấy thời cơ, sắc phong tam mắt lệ quỷ vì thần. Phong thần bảng nhắc nhở, sắc phong tam mắt lệ quỷ thất bại, vô pháp cảm giác tam mắt lệ quỷ tồn tại, hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên khoảnh khắc, tam mắt lệ quỷ thân hình lóe hai hạc. Tiếp theo nó đột nhiên duỗi tay hư không một triệu, kia vô số ở quỷ vực trung du tàu quỷ tranh chịu. Nó triệu hoán, ở giữa không trung đua tổ hợp một, hóa thành một khối thật lớn ra người. Nó giương tay cử ra hướng trên bầu trời hồng nguyệt ném đi, từ quỷ tranh đàn tạo thành ra người lập. Tức đem huyết nguyệt bao lấy, huyết quang biến mất. Gia tăng ở tam mắt lệ quỷ trên người áp lực cũng lập tức không thấy, quỷ vật mồi dậy khu. Giơ tay chụp đảo mạnh bà canh, quỷ canh hóa thành huyết khí bốn phía. Bát sái hướng ở đây mọi người, ngự quỷ giả phản ứng nhanh nháy. Sôi nổi né tránh, nhưng chỉ có niên thiếu nữ nhân. Trương Truyện Thế huynh muội cập tang hùng sơn vô pháp né tránh. Bị mạnh bà canh xối sái một thân. Tam mắt lệ quỷ quá cường đại, Triệu Phúc Sinh thở dài, nàng chỉ biết lịch sử sẽ không thay đổi. Nhưng ở Trương Truyện Thế mẫu thân, muội muội trước khi chết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến sống lại tam mắt lệ quỷ ngủ đông, nàng lại không thể hiểu hết, chúng ta kiềm chế không được nó. Sơn không tới theo ta, dứt khoát ta tới liền sơn. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, lại một cái chủ ý nảy lên trong lòng. Phong đại nhân, ngươi đem Lưu Văn Thanh các nàng mẹ con dẫn ra quỷ vực, ở Trương Truyện Thế trong trí nhớ. Lưu Văn Thanh mẹ con là chết ở tang thị từ đường địa chỉ cũ, quỷ vô pháp bị dẫn dắt rời đi. Dứt khoát đem người dẫn dắt rời đi đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Phong đô quỷ vực đột nhiên hắc khí cuồn cuộn. Tường thành hướng tam mắt lệ quỷ phương hướng tới gần. Cùng lúc đó, một viên đen nhánh hơi phao hướng ôm hài tử Lưu Văn Thanh rơi xuống, nhưng ở hắc phao sắp đem đôi mẹ. Con này bao vây trong đó trong nháy mắt kia. Tam mắt lệ quỷ quay đầu hướng Lưu Văn Thanh xem ra, nữ nhân giữa trán chảy ra một giọt huyết châu. Huyết châu hạ di. Tam mắt lệ quỷ này nhất chiêu thức ở Thượng Dương quận khi đã giết qua không ít. Lệnh sử ở quỷ trong mắt xuất hiện khoảnh khắc. Ngay sau đó khí tuyệt, Trương Truyện Thế khóe mắt đều nứt. Hắn trong đầu hiện ra năm đó mẫu thân chết. Thảm một màn, hắn bị tang hùng sơn ôm vào trong ngực. Thậm chí đã quên lớn tiếng khóc thút thít, nạo loại. Phế vật. Phụ thân khàn cả giọng tức giận mắng thanh từ lớn đến tiểu. Cuối cùng hóa thành âm lãnh trách cứ. Nạo loại, ta không phải nạo loại. Trương Truyện Thế đột nhiên quát to một tiếng. Mãn Chu, thỉnh trợ ta giúp một tay. Hắn lực lượng hữu hạn, nhưng lúc này thấy mẫu thân gặp nạn. Thế nhưng đã quên chính mình đều không phải là ngự quỷ già. Vẻn vẹn là một cái ngự sử đại hung chi vật người. Thực lực thấp kém, khoai Mãn Chu cùng hắn phối hợp thích đáng. Vừa nghe hắn lời nói, lập tức Hoàng Tuyền hiện thế, Trương Truyện Thế duỗi tay lay động. Triệu hoán quỷ thuyền, tam thúc, nên lên thuyền, ta đưa ngươi đi hà bờ bên kia, hắn lớn tiếng kêu, năm đó hắn niên ấu lực nhược. Đối mặt lệ quỷ. Vô pháp làm, mẫu thân, muội muội chết, làm hắn thương tiếc chung thân. Hiện giờ, hắn đồng liêu ở vì hắn liều mạng, tang hùng sơn chi cường. Ngay cả Vạn An huyện người cũng khó địch, hắn không nghĩ xem Triệu Phúc Sinh đám người vì hắn mạo hiểm, cũng không nghĩ xem bi kịch lại một lần ở trước mặt hắn tái diễn, luôn luôn tham sống sợ chết chương. Chuyện thế sinh ra liều mạng chi niệm, đại hung chi vật lực lượng bị phát huy đến mức tận cùng. Tam thúc, lên thuyền, tam văn tiền, ta đưa ngươi độ hoàng tuyền, oán sát khí ảnh hưởng hắn. Bắt đầu bắt đoạt hắn sinh cơ. Hết chương.